là hoa, tôi sẽ làm một đóa hương dương. Nếu là mây, tôi sẽ làm một vầng mây âm. Là người, tôi sẽ chết cho quê hương. Là chim, tôi sẽ có ra đôi cánh về. Từ trong gió ngoài bác ra tìm tôi hiền. Là hoa, tôi nở tình yêu ban sâu. Cùng buồn, trái tim ngân say hòa mình. Là mây. Cho quê hương là chim.